Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 519 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 519 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2659. Nửa ngày sau, một tòa pháp trận không gian liền thành hình. Dương Khai gọi Cơ Dao một tiếng. Giao sư muội, làm phiền sư muội trở về Băng Tâm Cốc một chuyến, nói cho Nam Môn Đại Quân. Bảo hắn sau khi tu bổ xong đại trận hộ tông của Băng Tâm Cốc thì đến đây một chuyến. Nói dứt lời liền đưa cho Cơ Dao một tấm lệnh bài đặc biệt. Cơ Dao nhận lấy, nghi hoặc hỏi: lệnh bài này có công dụng gì? Nàng liếc mắt nhìn một cái, lệnh bài này hẳn là mới luyện chế thành, hơn nữa còn là do tay của Dương Khai làm ra, bởi vì mặt trên còn có lưu lại khí tức của hắn. Dương Khai mỉm cười nói: phàm là pháp trận không gian do ta bố trí, không có lệnh bài này hoặc là bản thân ta mở ra thì người khác không cách nào dùng được đâu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày đó Loan Phượng ở trong Phượng La Cung thí nghiệm pháp trận không gian lại không thể nào khởi động được. Bởi vì trên tay nàng không có lệnh bài cấm chế của Dương Khai, dẫn tới nàng nghĩ nhầm pháp trận kia là không có trọn vẹn. Vốn định xem chuyện cười, kết quả làm cho nàng thất vọng rồi. Cơ Dao nghe, ánh mắt lóe lên, cũng không nói thêm gì, chỉ là đi thẳng đến đứng trên pháp trận không gian. Dương Khai vừa khảm nguyên tinh vừa nói: chuyện này tạm thời không có vội, hết thảy chờ Nam Môn Đại Quân tu bổ xong đại trận ở Băng Tâm Cốc là chính. Ta biết rồi. Cơ Dao nhẹ gật đầu, ngay sau đó thân hình bị màn sáng trắng bao phủ liền biến mất không thấy. Đợi cho Cơ Dao đi rồi, Dương Khai mới quan sát xung quanh một vòng, thân hình nhoáng lên một cái cũng biến mất tại chỗ. Đã có ý định cắm rễ ở nơi đây, Dương Khai đương nhiên là phải dò xét kỹ càng một phen cơ nghiệp vốn thuộc về Vấn Tình Tông. Trước đó tuy rằng đã kiểm tra vòng vòng, nhưng chỉ luôn là muốn tìm kiếm kho báu ẩn tàng, ngược lại cũng không có dò xét cẩn thận cho lắm. Giờ này nhàn rỗi, đương nhiên là Dương Khai muốn dùng thân phận chủ nhân dò xét một vòng toàn bộ khu vực này. Về tâm tính đã phát sinh biến đổi, nên nhìn hết thảy đều khác nhau rất lớn. Nếu như nói trước kia, lúc dò xét cảm thấy phiến cơ nghiệp này rất tốt, như vậy hiện nay tâm tình của Dương Khai chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là hài lòng. Bên trong Vấn Tình Tông, linh khí thiên địa nồng đậm, phong cảnh xinh đẹp thanh tú, đỉnh núi sừng sững. Trong rừng núi có nhiều kỳ trân dị thú, nơi nơi là linh tuyền linh nhãn, đều là thánh địa tu luyện mà võ giả hướng tới. Một cơ nghiệp rộng lớn như vậy, đủ để an trí cả trăm ngàn đệ tử cũng không chật chội. Các thân bằng hảo hữu của hắn trên U Ám Tinh cũng không đạt tới mấy con số này. Liên tiếp đi dạo hết mấy ngày, rốt cuộc Dương Khai cũng dò xét cẩn thận một vòng khu đất này. Mỗi một góc nhỏ cũng không có bỏ qua. Trong lòng mơ hồ là có chút tính toán. Hắn lần nữa về tới trước sơn môn, đi vào Vấn Tình Tông. Trước đây chỗ này có dựng một tấm biển, bên trên viết ba chữ to Vấn Tình Tông, truyền thừa mấy vạn năm, bất quá đã bị Dương Khai trực tiếp đánh cho bể nát. Lần nữa quay về nơi đây, dĩ nhiên là Dương Khai có tính toán, nhưng khi hắn dùng thần niệm lướt qua, chợt phát hiện bốn phía lại có khí tức của rất nhiều người. Những người này thực lực cao thấp, tốt xấu lẫn lộn, có người lén lút ẩn nấp từ một nơi bí mật, có người lại đường hoàng đứng cách đó không xa, đều đang ngắm nhìn vào Vấn Tình Tông bên này, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai bàn tán một hồi, nhân số không ít, chừng hơn mấy ngàn người, hơn nữa còn có người đang áp sát đến bên này. Vấn Tình Tông đại chiến cùng với Băng Tâm Cốc, sau một trận chiến này Vấn Tình Tông toàn quân bị diệt, nhóm trợ thủ chiêu mộ đến đây cũng lớp chết lớp bị thương. Tin tức này có thể nói đã nhấc lên sóng to gió lớn, không cần tới bao lâu đã truyền khắp cả Bắc Vực. Những người này bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài sơn môn của Vấn Tình Tông, đơn giản đều là vì nghe được tin tức, muốn tới nhìn xem có thể kiếm chút cháo gì hay không. Thời điểm Vấn Tình Tông cường thịnh, bọn họ chỉ có phần nhìn lên, nào dám đến gần nơi này. Nhưng lúc này thì khác, Vấn Tình Tông chú định đã bị hủy diệt. Tông môn đứng đầu truyền thừa mấy vạn năm, rốt cuộc tích chứa bao nhiêu tài phú. Từ xưa tới nay, tiền tài động lòng người. Nghĩ tới bên trong Vấn Tình Tông ẩn tàng tài phú to lớn, tự nhiên là có không ít người đứng ngồi không yên, muốn đến đây thử dò xét, nhìn xem có thể kiếm chác chút gì hay không. Vấn Tình Tông, một quái vật to lớn, tùy tiện để sót lại chút gì cũng đủ cho bọn họ hưởng dụng vô hạn. Nhưng lại không biết bên trong Vấn Tình Tông rốt cuộc là có tình huống gì, nên không ai dám làm con chim đầu đàn, tự nhiên đều chỉ dám đứng bên ngoài sơn môn mà nhìn. Nhóm người này đều là mấy ngày nay lục tục chạy tới, tông môn gia thế thế lực nhỏ không phải là trường hợp cá biệt. Trừ hết mấy ngày, rốt cuộc mọi người cũng bàn bạc xong, đề cử ra mấy người dẫn đầu để cùng tham mưu sách lược, dò xét nơi này. Thế nhưng, còn chưa thương lượng xong nên làm gì, bỗng nhiên trông thấy Dương Khai từ bên trong Vấn Tình Tông đi ra. Trong lúc nhất thời, hơn mấy ngàn người cặp mắt đều ngưng trên người của Dương Khai, tiếng bàn tán chợt ngưng bặt. Ngay sau đó, đám người ồ lên. Có người từ bên trong đi ra, sẽ không phải là cường giả của Vấn Tình Tông chứ? Danh tiếng của Vấn Tình Tông tại Bắc Vực đích thực là quá lớn. Giờ này bất chợt nhìn thấy một người từ bên trong đi ra. Không ít người theo bản năng nghĩ đây là dư nghiệt của Vấn Tình Tông. Trong lòng không khỏi đều run sợ, e sợ cho mình bị giận chó đánh mèo. Quá thối! Vấn Tình Tông từ tông chủ trở xuống, cao tầng đều chết sạch. Cho dù có người trốn khỏi một kiếp, làm sao dám quay trở về tông môn? Đây không phải là chui đầu vào lưới sao? Không sai, không sai. Không thấy chiêu bài Vấn Tình Tông vạn năm đều bị người ta đánh cho bể nát ư? Đâu còn có người Vấn Tình Tông nào dám ở lại nơi đây? Lời vừa ra, nhất thời không ít người mất bình tĩnh, ánh mắt nhìn Dương Khai tràn đầy hâm mộ lẫn ghen tị. Dường như Vấn Tình Tông này là địa bàn của họ, Dương Khai dám ra vào nơi này chính là bất kính. Đám người bọn họ dừng bên ngoài đã mấy ngày, một mực không có can đảm xông vào. Nhưng hôm nay xem ra đã sớm có người làm con chim đầu đàn. Một khi đã như vậy, bọn họ còn ở nơi này dây dưa bàn cãi làm gì? Trong lúc nhất thời, bất luận là các võ giả ngoài sáng hay trong tối đều rối rít hiện thân. Còn có một số người tự xưng là thực lực không tầm thường phi thân ra, nghênh đón tới hướng của Dương Khai. Dương Khai dù sao chỉ là một người, hơn nữa nhìn thoáng qua tuổi tác không lớn, không khỏi làm cho người ta coi thường. Bọn người này liên hiệp cùng một chỗ chuẩn bị kiếm chác, người đông thế mạnh đương nhiên sẽ không e ngại điều gì. Lập tức có mười mấy người bay đến dừng ngay trước mặt của Dương Khai chừng 30 trượng. Một nam nhân trung niên dẫn đầu từ trên cao nhìn xuống. Tiểu tử, vừa rồi là ngươi từ bên trong Vấn Tình Tông đi ra có đúng không? Dương Khai liếc nhìn hắn một cái, trong lòng cười lạnh. Sao còn không biết bọn hắn đang trù tính mưu ma chút quỷ gì? Vừa rồi bất chợt nhìn thấy nhiều người tụ tập vây quanh bên ngoài, hắn còn cảm thấy kỳ. Nhưng chỉ hơi suy nghĩ một lát, liền hiểu rõ ý đồ. Không thể phủ nhận, ý nghĩ của bọn họ là đúng. Vấn Tình Tông nếu như bị hủy diệt, như vậy cơ nghiệp lưu bên trong nhất định là có không ít thứ tốt. Tường sập, mọi người cùng đẩy. Trống rách, vạn người cầm dùi. Từ xưa tới nay đều là như thế. Chỉ tiếc, Vấn Tình Tông xem như Dương Khai đánh sập xuống. Trong này còn có nhiều chỗ tốt, sao hắn có thể nào chấp tay nhường cho người khác? Đối mặt với câu hỏi của nam nhân trung niên, Dương Khai ngay cả ý trả lời cũng là không có, chỉ lục tìm trong những không gian. Hắn một bộ dáng xa cách, thần thái kiêu căng, lập tức làm cho sắc mặt của nam nhân trung niên xa sầm. Hắn dù gì cũng là chủ của một tông, tuy rằng tông môn của hắn không thể so với quái vật khổng lồ như Vấn Tình Tông, nhưng mà phóng mắt nhìn khắp Bắc Vực, cũng coi như là một thế lực không tệ. Giờ này câu hỏi của mình bị người ta xem thường, phần mặt mũi này làm sao có thể chịu được. Nhận ra hắn tức giận, một thanh niên bên cạnh lập tức trợn mắt. Này, tên tiểu tử kia, người điếc sao? Tông chủ nhà ta hỏi ngươi, ngươi không nghe ư? Dương Khai nhìn thoáng qua tên thanh niên, sau đó khoan thai nói. Lỗ tai của bổn thiếu đương nhiên không có điếc, chỉ là có người hỏi một câu thừa, bổn thiếu lười để ý mà thôi. Hắn rõ ràng mới từ bên trong Vấn Tình Tông đi ra, nam nhân trung niên còn hỏi như thế, đúng là không biết nghĩ như thế nào. Người thanh niên khuôn mặt đầy giận dữ, đang định lên tiếng quát mắng. Nam nhân trung niên lại phất tay áo, ngăn cản hắn kêu gào. Cặp mắt quan sát Dương Khai một vòng từ trên xuống dưới, rồi khẽ cười nói. Bổn tọa là Lý Khánh Viễn, các chủ của Phi Nguyên Cát, không biết tiểu huynh đệ xưng hô ra sao. Hắn thay đổi tư thái lớn lối khi trước, lập tức trở nên thân thiết nhu hòa, cũng làm cho người thanh niên bên cạnh khẽ nhíu mày, không biết tông chủ có thâm ý gì. Dương Khai khoát tay. Chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần hỏi. Lý Khánh Viễn nhướng mày, trên mặt có chút không vui. Nghĩ mình thân là cường giả đế tôn tầng 2, còn là các chủ của Phi Nguyên Cát. Mình chủ động hạ thấp tư thái hỏi tên của một vãn bối. Vậy mà lại nhận được câu trả lời như thế, đích thực trên mặt có chút nhục. Bất quá, ngược lại hắn còn có chút công phu hàm dưỡng. Mặc dù trong lòng không vui, ngoài mặt vẫn thản nhiên không đổi sắc, tùy ý nói. Tiểu huynh đệ, là như vậy. Bổn tọa cùng nhiều hào kiệt Bắc Vực tới nơi đây. Thấy sơn môn của Vấn Tình Tông đổ nát, cảm thấy đau thương. Vốn muốn đi vào bên trong tìm hiểu một phen, rồi lại sợ tùy tiện đi vào, tạo cho người ta hiểu nhầm. Giờ này nếu như tiểu huynh đệ từ bên trong đi ra, thì tất nhiên biết rõ tình huống của Vấn Tình Tông. Chẳng biết, có thể giải thích cho chúng ta một chút. Mọi người nghe nói trong mắt sáng ngời, đều rối rít gật đầu đồng ý. Mau mồm mau miệng tranh nhau yêu cầu Dương Khai nói chi tiết một chút tình huống trong Vấn Tình Tông. Dương Khai phì cười nói. Chỉ đám người các ngươi cũng dám xưng là hào kiệt Bắc Vực sao? Hắn hờ hững nhìn lướt qua rồi khẽ vuốt cằm. Mười mấy đế tôn cảnh tầng thứ nhất, tạm thời cũng được đi. Hắn khoác lác như vậy lập tức làm cho nhiều đế tôn cảnh ở bên cạnh Lý Khánh Viễn sinh ra lòng không vui. Bọn họ chính là đế tôn cảnh, không là a mèo a chó gì. Mỗi người ở Bắc Vực đều tiếng tăm vang dội. Vậy mà đến trong miệng của Dương Khai lại thành tạm được. Tiểu tử này quá là mức không coi ai ra gì. Dương Khai thu lại nụ cười, quét mắt nhìn mọi người phía trước. Các người tới là tính lượng tiện nghi có đúng không? Chỉ là không xác định bên trong Vấn Tình Tông còn có cường giả nào trấn giữ hay không, nên không dám đi vào bên trong. Đám người Lý Khánh Viễn nghe đều không khỏi có chút đỏ mặt. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng bị người ta nói thẳng ra ngay mặt, ít nhiều vẫn có chút lúng túng. Lý Khánh Viễn gượng gạo nói, tiểu huynh đệ, nói lời ấy là sai rồi. Chúng ta đều là tông môn gia tộc thế lực, có chút quan hệ sâu xa cùng với Vấn Tình Tông. Nghe nói Vấn Tình Tông gặp nạn, lần này chủ yếu là đến hỏi xem có cần xuất lực hay không. Đâu phải tới lượm lặt tiện nghi gì. Tiểu huynh đệ, chớ nghĩ lòng người đều quá xấu xa. Đúng vậy à. Không sai, chúng ta đều là tới đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tiểu tử ngươi, đừng suy bụng ta ra bụng người. Nghĩ lòng người ai cũng xấu xa. Chương 2660. Dương Khai kinh ngạc nói, các vị đường hoàng vội tới Vấn Tình Tông đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như vậy, sẽ không sợ Băng Tâm Cốc tìm đến các vị gây phiền phức sao? Mâu thuẫn giữa Vấn Tình Tông cùng Băng Tâm Cốc đã sớm truyền khắp Bắc Vực. Giờ này Vấn Tình Tông gặp nạn, không ngờ bọn hắn dám đi tới nơi này để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu tin tức này truyền đi, Băng Tâm Cốc sao có thể dung tha? Lý Khánh Viễn mỉm cười. Băng Tâm Cốc sẽ không làm như vậy đâu. Băng Vân Đại Nhân thái độ làm người trạch tâm nhân hậu. Nếu chúng ta không trực tiếp đối nghịch với Băng Tâm Cốc, thì đương nhiên Băng Vân đại nhân không cần thiết giận chó đánh mèo. Đúng à, nữ nhân trong Băng Tâm Cốc tuy nói là cao ngạo lạnh như băng, nhưng đều là hạng người thông tình đạt lý. Như thế nào tính toán những chuyện này? À, thì ra là vậy. Dương Khai lộ ra nét mặt chợt hiểu rõ, khẽ gật đầu. Có câu ca dao, quân tử có thể dùng phương pháp hợp lý để lừa gạt, khó mà dùng cách không hợp lý để mà gạt. Lời này dùng trên người Băng Tâm Cốc mặc dù có chút không thích nghi, nhưng mà không chênh lệch bao nhiêu. Nếu như đổi lập trường, nếu là Băng Tâm Cốc gặp kiếp nạn, bọn họ mà giam đến để đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi, thì khẳng định Vấn Tình Tông sẽ không bỏ qua. Chính vì hiểu rõ nguyên tắc xử sự của Băng Tâm Cốc, đám người này mới không sợ. Tiểu huynh đệ, ngươi còn chưa nói rõ bên trong Vấn Tình Tông rốt cuộc là có tình huống gì. Lý Khánh Viễn thấy đề tài bị kéo ra xa, vội vàng lôi trở lại. Dương Khai thản nhiên nói, cao tầng Vấn Tình Tông toàn quân bị diệt, môn hạ đệ tử tử thương vô số, còn có thể là tình huống gì đây? Đơn giản, chính là cây đổ bầy khỉ tàn. Lý Khánh Viễn nghe trong mắt sáng ngời, vui vẻ nói, ồ, nói như vậy, vậy thì hiện nay bên trong Vấn Tình Tông là không có một bóng người. Dương Khai chế nhạo nhìn hắn. Vị đại nhân này xem ra dáng vẻ rất là cao hứng nha. Không phải các vị tới để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay sao? Lý Khánh Viễn nghe, lập tức lộ ra bộ dáng đau thương. Nơi đó còn có cái gì cao hứng? Bổn tọa hiện nay rất là đau lòng đây. Vấn Tình Tông đường đường là tông môn đứng đầu, giờ này lại chịu khổ nạn diệt môn, cơ nghiệp truyền thừa mấy vạn năm đoạn tuyệt. Thật là một tổn thất to lớn cho Bắc Vực. Đáng tiếc à. Một thế lực lớn như vậy, vì sao bỗng nhiên bị tiêu diệt? Mọi người cũng là rối rít cảm khái, làm ra khuôn mặt đầy bi ai, khiến người không rõ chân tướng, nhìn thấy như vậy, thật sự nghĩ bọn họ là có quan hệ rất tốt với Vấn Tình Tông. Bất chợt, Lý Khánh Viễn đổi giọng, ánh mắt sáng quắc. Nếu như người từ bên trong Vấn Tình Tông đi ra, vậy bên trong có phát hiện ra gì không? Đến lúc này, hắn cũng không vội mà xông vào kiếm chát. Bởi vì nếu Dương Khai đã đi vào Vấn Tình Tông trước, như vậy nếu có chỗ gì tốt, nhất định đã bị Dương Khai lấy. Thời khắc này nhìn chăm chăm vào Dương Khai mới là ổn thỏa nhất. Ta phát hiện ra một cái kho báu. Dương Khai nói dường như không kinh động lòng người thì chết không yên. Một lời vừa ra, vô số ánh mắt tràn đầy tham lam cùng mơ ước nhìn chăm chú vào Dương Khai như những thanh kiếm sắc bén. Trong kho báu có thứ gì? Lý Khánh Viễn vội hỏi, thanh âm không khỏi run rẩy. Dương Khai cười ha ha. Nguyên tinh, đến với đơn vị triệu. Nguyên tinh hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cái gì cần đều có. Các loại linh đan diệu dược, bí bảo, đế bảo, công pháp điển tịch, cái gì cũng đều có. Một tràng tiếng hít hà vang lên, mỗi người đều phấn chấn, trong những cặp mắt tham lam, ánh sáng sáng rực hơn. Dương Khai cười tủm tỉm nhìn mọi người, mở miệng nói. Chư vị xem ra rất là động lòng nha. Lý Khánh Viễn cố nén kích động nuốt nước bọt, trong lòng tính toán nên làm thế nào bắt giữ tiểu tử không biết trời cao đất dày ngay trước mặt này, sau đó một mình chiếm đoạt hết. Vấn Tình Tông tích lũy mấy vạn năm. Nếu thật sự để cho người này chiếm được, thì thực lực của Phi Nguyên Cát nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Cùng với thời gian, sẽ trở thành một Vấn Tình Tông thứ hai, không phải là mộng tưởng. Người có ý nghĩ giống như hắn cũng có khối người. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều cảm thấy bên cạnh mình đều là địch nhân. Trong ánh mắt nhìn nhau, bất giác nổi lên ý cảnh giác. Tiểu tử, miệng đầy mê sảng. Bỗng nhiên vang lên thanh âm của một người. Vấn Tình Tông có kho báu, quả thật không sai. Bất quá, bằng vào năng lực của người, làm thế nào mà mở ra? Tuổi quá trẻ mà bụng dạ khó lường. Không ngờ dám ở chỗ này châm ngòi ly gián. Thật là tâm địa đáng giết. Chư vị, đừng có nghe lời hắn ta. Mọi người vừa nghe nói đều kinh hãi, cảm thấy người này nói rất có lý. Vấn Tình Tông là tông môn lớn, đúng là có kho báu. Nhưng tồn tại như vậy đâu phải tùy tiện là có thể mở ra. Ác hẳn phương pháp mở ra chỉ nắm giữ trên tay người như Phong Huyền và Dư Trác. Lý Khánh Viễn tỉnh hồn, lập tức bất mãn. tiểu huynh đệ, đúng là tâm địa khó lường. Tin hay không thì tùy các ngươi. Dương Khai khinh thường cười, dứt lời, bỗng nhiên hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một khối kỳ thạch cao chừng 3 trượng. Kỳ thạch này vừa lấy ra, bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh giảm nhanh xuống, một màn hơi cực kỳ rét lạnh trong nháy mắt tràn ngập xung quanh. Dù là mười mấy đế tôn cảnh bị màn hơi này bao phủ cũng đột nhiên cảm nhận lực lượng trong người vận chuyển mất linh. Đây là vạn niên hàng tâm thiết. Cái gì? Không ngờ là vạn niên hàng tâm thiết. Trên đời này lại còn có báu vật như vậy sao? Vậy mà là một khối to. Ông trời của ta ơi, thứ này ở đâu ra? Nghe nói một khối vạn niên hàng tâm thiết lớn chừng bàn tay là đã có thể luyện chế ra một kiện đế bảo. Một khối cao 3 trượng này có thể luyện ra bao nhiêu đế bảo chứ? Cái này nếu mà bán đi, tối thiểu phải hơn 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm à. Tiểu tử này đâu có nói láo đâu. Khẳng định hắn đã mở ra kho tàng của Vấn Tinh Tông. Đây là bảo vật của Vấn Tinh Tông. Tiếng bàn tán ồn ào rối rít vang. Mỗi người đều trợn to mắt nhìn vạn niên hàng tâm thiết cao 3 trượng kia, rúng động tột đỉnh. Chỉ cần là một vật này đã là bảo vật vô giá. Nếu như Dung Khai thật sự mở ra kho báu của Vấn Tinh Tông, thì hắn phải có bao nhiêu thứ tốt chứ? Hoài nghi trước đó lập tức biến mất hầu như không còn. Mỗi người đều cảm thấy Dung Khai lượm tiện nghi lớn bên trong Vấn Tinh Tông. Nhiều đế tôn cảnh đều nhìn chăm chăm vào vạn niên hàng tâm thiết, rụt rịch muốn động, dường như ngay lập tức sẽ xông tới tranh đoạt. Bất quá, ngại vì đối thủ quá nhiều, nên không người nào dám tùy ý hành động. Trong lúc nhất thời, cục diện trở nên thế giằng co. Tuy nhiên có người rất là tò mò, không biết bỗng nhiên Dương Khai lấy ra một khối báu vật tuyệt thế như vậy là có ý gì? Là khoe của sao? Không cần thiết. Chẳng lẽ hắn không biết sẽ tự gây phiền toái cho mình ư? Đang lúc mọi người ở đây nghi hoặc, Dương Khai vung tay. Bách vạn kiếm xuất hiện trên tay. Hắn thúc giục đế nguyên rót vào thân kiếm, pháp tắc không gian vần quanh thân, rồi rạch một chữ khắc lên trên vạn niên hàng tâm thiết. Này, tiểu quỷ kia, ngươi đang làm gì? Dường như là đang khắc chữ. Thật là phí của trời mà, sao có thể khắc chữ trên bảo vật như thế, đúng là quá lãng phí. Bất kể những người kia phẫn nộ khinh bỉ ra sao, Dương Khai vẫn như trước, bình thản rạch khắc từng chữ, thần thái chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Ước chừng sau một nén nhang, Dương Khai mới hít sâu một hơi, thu hồi bách vạn kiếm. Trên mặt mơ hồ có chút trắng bệch, dường như một phen động tác này đối với hắn tiêu hao cũng không ít. Dù sao, đây là vật liệu luyện khí đứng hàng đầu, cho dù là khắc lên mấy chữ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá, Dương Khai cẩn thận quan sát một hồi, là cảm thấy rất hài lòng đối với kiệt tác của mình. Giờ khắc này gió mạnh thổi qua, mảnh vụn trên vạn niên hàng tâm thiết từng chút một bị thổi bay đi, lộ ra 3 chữ to rồng bay phượng múa. Thể chữ không tính là đẹp, nhưng tạo cho người ta một cảm giác kỳ quái, dường như nhìn lâu vào nó sẽ đắm chìm trong đó, không thể nào tự kiềm chế, dường như có thể cắn nuốt tâm thần của người ta. Lăng Tiêu Cung. Có người đọc lên 3 chữ to khắc trên vạn niên hàng tâm thiết, lập tức làm cho mọi người lộ ra nét mặt khó hiểu. Lăng Tiêu Cung này là cái quỷ gì? Nghe như là tên của một tông môn, nhưng mà trong Bắc Vực này đâu có tông môn này đâu. Ta cũng chưa từng nghe qua. Lúc này Lý Khánh Viễn lộ ra nét mặt như có điều suy nghĩ, nhìn Dương Khai nói. Tiểu huynh đệ, không biết hành động này của ngươi là sao? Dương Khai đưa tay vỗ vỗ vạn niên hàng tâm thiết, rồi cười ha ha nói. Cũng không có gì. Chỉ là muốn nói cho mọi người hay, từ nay về sau, khu đất này chính là cơ nghiệp của Lăng Tiêu Cung ta. Vừa lúc tới đây không ít khách nhân, cũng tiết kiệm ta đi thông báo cho từng người. Hy vọng sau này hôm nay trở về, chưa bị thầy bổn thiếu quảng cáo nhiều hơn. Nếu không, có kẻ nào con không mắt, không trồng, dám xâm nhập vào địa bàn của Lăng Tiêu Cung ta, thì đừng có trách bổn thiếu lòng dạ độc ác. Cái gì? Tiểu tử này nói vậy là sao? Chẳng lẽ hắn ta định khai tông lập phái? Thật là buồn cười. Một tên tiểu tử đầu xanh nhỏ nhoi có tài đức gì mà khai tông lập phái tại đây? Không sai, không sai, nơi này chính là sản nghiệp của Vấn Tình Tông. Dù muốn đoạt, không tới phiên hắn ta. Những câu bàn tán truyền vào trong tai của Dương Khai. Dương Khai mặt không đổi sắc, đứng vững như núi. Đợi sau khi tiếng ồn ào giảm bớt mới cười lạnh một tiếng. Chư vị, có ý kiến gì sao? Có ý kiến thì cố nín đi, tránh cho nói ra mọi người mất hứng. Tiểu tử, người quá là càn rỡ. Thật sự coi Bắc Vực ta không còn người nào sao? Lý Khánh Viễn cũng sắc mặt âm trầm. Tiểu tử kia, người đúng là hơi quá phận rồi. Hôm nay nếu chúng ta đều tụ tập tại đây, như vậy việc nơi này không phải một mình ngươi có thể định đoạt. Vấn Tình Tông là tông môn Bắc Vực, cơ nghiệp cùng kho báu lưu lại thuộc về ai, hẳn nên do các hào kiệt Bắc Vực ta thương nghị quyết định, không phải là do ngươi. Một câu nói đưa ra vấn đề Vấn Tình Tông lưu lại, dẫn lên tới độ cao của Bắc Vực. Lý Khánh Viễn không hổ là cáo già, dẫn tới mọi người đều rối rít trầm trồ khen ngợi. Dương Khai cười nói, trên địa bàn của bổn thiếu, tự nhiên hết thảy đều phải nghe theo lời của bổn thiếu. Ai không phục có thể đứng ra. Lý Tông Chủ à, tên này quá mức không coi ai ra gì. Hôm nay nói không chừng, phải cho hắn ta một bài học nhớ đời. Không sai, chúng ta đã cho hắn thể diện đủ rồi. Hắn là được voi đòi tiên, không cần nhiều lời với hắn ta. Động thủ đi, giờ này Vấn Tình Tông đều là người ta đi hết rồi. Đâu có gì phải cố kỵ đâu. Bọn hắn trước đó không dám xâm nhập, là sợ Vấn Tình Tông có cường giả nào lưu lại trong tông môn. Giờ này nếu như xác định Vấn Tình Tông không có người, Dương Khai đã chiếm được kho báu còn muốn chiếm cứ một khu vực cơ nghiệp rộng lớn, đương nhiên không ai có thể chịu. Lý Khánh Viễn trong mắt lóe lên một tia kiên nghị, khẽ vuốt cằm. Cũng được thôi, nếu hắn khăng khăng một mực, vậy thì dạy cho hắn một bài học cũng là tốt. Dứt lời liền dẫn đầu xông tới. Mọi người tự nhiên không cam lòng rơi đằng sau, rồi rít vọt tới chỗ Dương Khai, đều muốn cướp lấy nhẫn không gian của Dương Khai. Dương Khai thuận tay liền lấy ra một khối vạn niên hàng tâm thiết cao 3 trượng. Có trời mới biết trong chiếc nhẫn của hắn còn có bao nhiêu thứ tốt. Trong lúc nhất thời, mười mấy vị đế tôn cảnh khi thế hung hăng vọt tới, hiện trường cực kỳ náo nhiệt. Chương 2661. Đế Nguyên bắt đầu khởi động, đầu người nhốn nháo, đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt với mười mấy vị đế tôn liên thủ phóng tới tấp, Dương Khai chẳng những không né tránh, ngược lại cười ha hả, chọc cho mọi người ghé mắt không dứt, không biết tên tiểu tử này nối lệch dây thần kinh hay là sao. Bất quá thời khắc này, tên đã lắp trên dây, mặc dù mọi người phát hiện tình huống có điều dị thường, nhưng cũng không dừng tay được. Mỗi người đều nhìn chăm chăm vào nhẫn không gian trên tay của Dương Khai. Chỉ trong thoáng chốc, mười mấy bóng người nhào tới ngay trước mặt của Dương Khai thi triển thủ đoạn công kích hung mãnh cuồng bạo đánh úp. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh vang, pháp tắc không gian quanh quẩn, không gian phạm vi trăm trượng trong nháy mắt ngưng động trở nên sền sệt. Một phen biến cố này khiến cho mười mấy người đang nhào tới đều cả kinh thất sắc. Đế Nguyên trong người lập tức vận chuyển mất linh, dường như rơi vào vũng bùn dưới đáy hồ sâu, nhưng lại khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác bước đi khó khăn. Đánh ra chiêu thức uy lực giảm đi nhiều, liền đới tế ra đế bảo đều tia sáng mờ nhạt. Cái gì? Mọi người đều biến sắc, phát hiện điều không ổn, muốn bật lùi ra thì cũng đã muộn rồi. Dương Khai nâng lên hai tay, hóa thành bóng chưởng đầy trời đánh về phía trước. Trong một tràng tiếng nổ vang, những thân ảnh kia bị chấn bay ra ngoài, chật vật không chịu được. Mỗi người đều ở giữa không trung, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mười mấy đế tôn cảnh đều rơi xuống đất như mít rụng. Đợi lần nữa đứng lên, mỗi người đều mặt như màu đất, thần hồn kinh hãi. Nhìn lại Dương Khai, thoáng cái đánh lui nhiều đế tôn cảnh, dường như cũng phí sức không ít. Thân hình hơi chao đảo nhưng không có dấu hiệu lùi bước. Trên mặt màu máu cũng chỉ hơi trắng nhợt, rồi ngay tức thì khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá thân ảnh của hắn vẫn như trước, đứng cao ngất trước sơn môn, giống như một cây định thiên thần châm, sừng sững như núi cao hồ sâu, trấn thủ khu vực này. Làm sao có thể? Hắn là đế tôn cảnh tầng thứ nhất ư? Như thế nào mà làm được? mười mấy đế tôn cảnh sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác cực kỳ không chân thật, dường như sinh ra cảnh trong mơ. Trước đó, tuy rằng bọn hắn không biết Dương Khai sâu cạn ra sao, nhưng nhìn từ bề ngoài, Dương Khai tuổi tác không lớn, cũng biết tu vi không cao lắm, cho nên mới xem thường không coi vào đâu. Sự thật chứng minh bọn họ đoán cũng không sai. Dương Khai vừa động thủ liền để lộ ra tu vi đúng là đế tôn cảnh tầng thứ nhất không thể nghi ngờ. So với bọn họ chỉ có yếu chứ không mạnh hơn. Thế nhưng, cố tình chính là đế tôn cảnh tầng thứ nhất này, lại với sức một mình, ngay tức thì đánh tan công kích liên thủ của mười mấy người, đồng thời đánh cho mỗi người đều bị thương. Chuyện này nếu như không phát sinh trên người mình, sợ rằng đám người này không ai dám tin, đây quả thực là nói chuyện hoang đường. Nhất là Lý Khánh Viễn là đế tôn cảnh tầng thứ hai. Hắn tung hoành Bắc Vực đã nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp phải chuyện ly kỳ như thế. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất, hắn cũng từng đấu không ít người. Nhưng cho tới bây giờ đều là hắn nghiền ép người khác. Đâu có người nào hung mãnh như thanh niên trước mặt này. Những ánh mắt tham lam mơ ước từ từ thu liễm, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Nghe đồn trên đời này có vài võ đạo thiên tài, tuy rằng tu vi không cao nhưng có thể làm được vượt cấp tác chiến cùng với giết người. Lý Khánh Viễn cũng từng kiến thức qua người như thế, tuy nhiên những người gọi là thiên tài nhiều lắm là đấu ngang tay với mình thôi. So với người ngay trước mặt, quả thực chính là kẻ tài năng tầm thường. Người thanh niên trước mặt chẳng những là vượt cấp tác chiến, thậm chí với sức một người chống mười mấy người mà hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Lý Khánh Viễn thậm chí hoài nghi thanh niên này không có dùng toàn lực. Nếu như hắn thật sự sử dụng toàn lực, nói không chừng, mười mấy người này hẳn phải chết hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, trên trán của Lý Khánh Viễn toát mồ hôi. Đế tôn cảnh đã cao thâm như vậy, nếu để cho hắn tấn thăng đế tôn cảnh tầng 2 hay tầng 3, chẳng phải là vô địch thiên hạ hay sao? Đến lúc đó, sợ rằng chỉ có những cường giả đại đế mới là đối thủ của hắn thôi. Tiểu tử, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có người kêu, dường như còn không nguyện ý chấp nhận vận mạng của mình bị đánh bay đi. Cảm thấy Dương Khai có phải hay không đầu cơ trục lợi, trong lòng rất không phục. Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người muốn biết. Thanh niên Tuấn Ngạn cường đại như thế, không thể nào là nhân tài mới xuất hiện không có tiếng tăm. Tối thiểu, mọi người phải nghe đến danh hiệu của hắn mới đúng. Quay đầu nhìn người hỏi, Dương Khai toét miệng cười rồi cất cao giọng nói. Bổn thiếu là Dương Khai. Nói vậy, chư vị hẳn là không xa lạ gì. Ồ, hắn chính là Dương Khai. Là Dương Khai trong Toái Tinh Hải giết Phong Khê, chọc giận Phong Huyền kia sao? Bằng Thầm Cốc cùng Vấn Tình Tông, hai phe đại chiến, đều bởi vì hắn mà ra. Nghe nói lần này Vấn Tình Tông toàn quân bị diệt, cũng là công lao một tay hắn. Không biết từ đâu kéo tới cường viện, nhất cử giết sạch Phong Huyền cùng với đám người Dư Trác. Không thể không nói ở Bắc Vực này, Dương Khai cũng hơi có chút nổi danh. Chuyện này cũng là nhờ có Phong Huyền trước đây đã tuyên dương bốn phía. Dù sao, hai phe đại chiến, sự tình trọng đại. Vấn Tình Tông không có khả năng vô cớ xuất binh. Mà Dương Khai giết Phong Khê, Băng Vân bao che cho Dương Khai, chính là lý do khai chiến của Vấn Tình Tông nhằm vào Băng Tâm Cốc. Trước đó, võ giả Bắc Vực đều rất tò mò. Người gọi là Dương Khai này rốt cuộc là ai? Lại có lá gan giết chết Phong Khê. Ai nấy đều thầm cảm thấy, tiểu tử này sợ là không cách nào chết già được. Thế nhưng, chẳng ai ngờ, rốt cuộc kết cục lại là Vấn Tình Tông bị diệt môn, mà kẻ đầu tiêu làm chuyện xấu không ngờ chạy đến cơ nghiệp của Vấn Tình Tông để khai tông lập phái, làm tu hú chiếm ổ Bồ Tát. Muốn sáng lập cái gì mà lăng tiêu cung? Chuyện này nếu để cho Vấn Tình Đại Đế biết, sợ rằng cho dù chết cũng phải tức giận mà sống lại thôi. Trong lúc nhất thời, ngoài sơn môn yên lặng như tờ, bất luận là mười mấy đế tôn cảnh hay là mấy ngàn võ giả phía bên ngoài, tất cả đều kinh ngạc nhìn về Dương Khai. Soạt soạt, chợt vang lên mấy tiếng xe gió. Ngay sau đó, ba thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Khai. Ba thân ảnh kia vừa hiện thân, liền cuốn lên uy áp ngập trời. Uy áp này cực kỳ cường đại, dường như làm cho khắp thiên địa đều mờ đi. mọi người đều cảm giác hít thở không thông, nơi ngực phảng phất bị đè xuống một ngọn núi, trên mặt đầy gian khổ. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt thật của ba người này, nhưng uy áp cường đại nói rõ cho tất cả mọi người biết. Ba người này tùy tiện một ai ra tay đều có thể chém tận giết tuyệt, tàn sát không còn tất cả mọi người tại đây. Trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh từ bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu. Mấy ngàn người sắc mặt xám xịt, giống như chết cha chết mẹ, có lòng muốn lập tức trốn chạy, nhưng căn bản không dám vọng động, chỉ có thể đứng tại chỗ thừa nhận đau khổ. Dương Thiếu, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm thấy như có tiếng động có người đánh nhau? Tạ Vô Úy nhướng mày lên tiếng hỏi. Dường như có người ở chỗ này dương oai. Ưng Phi vừa nói vừa quét cặp mắt như chim ưng nhìn về mười mấy đế tôn cảnh, thần sắc vô cùng bất thiện. Thật là can đảm, ai dám dương oai, để lão ngưu tới gặp xem. Tê Lôi cũng quát lớn, một thân yêu nguyên cuồn cuộn cuốn lên một trận gió yêu ma, dường như muốn chọc thủng bầu trời ra một cái hố. Là yêu tộc. Có người nhận ra yêu khí lập tức kinh hô. Là yêu vương. Lý Khánh Viễn thất sắc hồ, mồ hôi lạnh trên trán giọt lớn rơi xuống, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy. Hắn tuy là một vị cường giả đế tôn tầng 2, nhưng đối mặt với yêu vương có thể so với đế tôn cảnh tầng 3, cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Theo bản năng hắn cảm thấy hoảng hốt, huống chi nếu như hắn không có nhìn nhầm, hai cường giả kia hẳn cũng là yêu tộc, đồng dạng đều là cấp bậc yêu vương. Trời ơi, yêu vương tồn tại loại này so với đế tôn cảnh tầng 3 cũng khó mà nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay ngay chỗ này, không ngờ thấy được một lúc cả ba, không biết là may mắn hay bị ai. Nhớ lại chuyện xảy ra khi trước, Lý Khánh Viễn cảm thấy khả năng bị ai là nhiều hơn. Mà sau khi Lý Khánh Viễn hô ra một tiếng yêu vương, mười mấy đế tôn cảnh liên đới mấy ngàn võ giả đồng loạt lùi về sau một bước, khuôn mặt đầy hoảng hốt nhìn hướng Tê Lôi. Dường như Tê Lôi là một con mãnh thú sẽ lập tức cắn người. Vừa rồi, người nào ở chỗ này dương oai, đứng ra cho bổn vương coi. Tê Lôi trợn trừng mắt, quát tiếng như sấm sét. Ai dám trả lời, e sợ cho bị hắn để mắt tới, bị giết chết không minh bạch. Vang lên hàng loạt tiếng nuốt nước bọt, dưới chân lại như bị đóng đinh. Mười mấy đế tôn cảnh lại rối rít đưa ánh mắt về Lý Khánh Viễn, trông cậy vào hắn có thể làm con chim đầu đàn, nói mấy câu cùng vị yêu vương này cho tốt. Lý Khánh Viễn trong lòng thầm mắng một đám tiểu nhân, không hề có nghĩa khí. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, không lên tiếng sợ rằng hậu quả cũng không có gì tốt. Vì vậy hắn chỉ đành cả gan run giọng nói. Vị yêu vương đại nhân này là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm sao? Tê Lôi lườm Lý Khánh Viễn. Như thế nào gọi là hiểu nhầm? Lý Khánh Viễn vắt hết óc suy nghĩ thật nhanh, vừa châm chước dùng từ, vừa mở miệng đáp. Là như thế này, chúng ta đều là võ giả của Bắc Vực. Nghe nói Dương Khai Dương Công Tử khai tông lập phái tại đây, cho nên cố ý tới trước chúc mừng. Nhưng mà có mắt không trồng, không nhận biết Dương Công Tử, ngược lại có điều mạo phạm. Mong rằng Dương Công Tử cùng chư vị đại nhân thứ lỗi cho. Một phen lời nói mồm miệng lanh lợi, thuyết minh rõ ràng. Lý Khánh Viễn cũng phải bồi phục cơ trí của chính mình. Khai tông lập phái. Tê Lôi ngẩn ra, nhìn Dương Khai một cái trưng cầu ý kiến. Chuyện này mấy ngày trước tuy rằng hắn từng đề cập, nhưng Dương Khai cũng chưa có ngay mặt trả lời chắc chắn. Không biết vì sao bỗng nhiên Lý Khánh Viễn đề cập đến chuyện này. Ưng Phi tinh mắt, nhìn thấy Vạn Niên Hàng Tâm Thiết đứng sừng sững bên cạnh, liền vỗ tay. Dương Thiếu thật sự khai tông lập phái tại đây rồi, là Lăng Tiêu Cung, chí khí Lăng Tiêu, hay hay hay. Tạ Vô Úy cười ha hả tiếp lời. Rất tốt, vậy từ nay về sau, Tạ Mỗ liền lưu lại Lăng Tiêu Cung. Hy vọng Dương Thiếu tùy tiện thưởng cho chức hộ pháp hay chấp sự gì, vậy là tốt rồi. Cũng tính tìm lão ngưu một chân đi. Tê Lôi thu dáng vẻ hung thần ác sát, ngược lại lộ ra cười nịnh, nhìn Dương Khai cười. Dương Thiếu, không thể nào bên nặng bên nhẹ nha. Ưng Phi cũng là gật đầu. Tài hạ cũng là có ý này. mười mấy đế tôn cảnh lập tức muốn té xỉu. Mấy ngàn võ giả kia thì trố mắt líu lưỡi. Mỗi người đều sinh ra cảm giác vô cùng không chân thật, nổi lên nghi ngờ thính lực của mình. Đây chính là ba vị yêu vương, có thể so với ba vị cường giả cấp bậc đế tôn tầng 3. Giờ này, người ta mới lập tông môn ở chỗ này, mới vừa khắc tên tông môn, còn chưa có chính thức khai tông lập phái đâu. Không ngờ ba vị này liền không kịp chờ đợi muốn gia nhập. Hơn nữa, lại còn chỉ có yêu cầu ban thưởng cho chức hộ pháp hay là chấp sự gì. Chuyện này còn có thiên lý hay không? Đế tôn cảnh tầng 3, phóng mắt nhìn khắp tinh vực. Đâu có người nào không phải là bá chủ một phương. Đâu có người nào không phải là một đại tông sư. Có thực lực như vậy, tự mình mở tông lập phái cũng là được rồi. Vậy mà hiện nay còn phải năn nỉ ỉ ôi xin gia nhập Lăng Tiêu Cung. Dương Khai này rốt cuộc có tài đức gì, vậy mà có thể làm cho ba vị yêu vương xu nịnh bám theo. Chương 2662. Trong lòng của đám người Lý Khánh Viễn rất là khó chịu. Ba yêu vương gia nhập Lăng Tiêu Cung chỉ cầu ban cho chức chấp sự hộ pháp. Thực lực của bọn họ không bằng ba vị yêu vương. Chẳng lẽ chỉ có thể so với đệ tử bình thường trong Lăng Tiêu Cung? Đương nhiên, bọn họ cũng không thể nào rời khỏi sư môn của mình để đi gia nhập Lăng Tiêu Cung. Vũng nước đục ở trong đó quá là sâu, không phải nơi bọn họ có thể trà trộn vào được. Nhưng có ba vị yêu vương gia nhập, Lăng Tiêu Cung sau này sợ rằng sẽ trở thành tông môn nhất đẳng ở Bắc Vực. Một khi phát triển đi lên thì tuyệt đối có khả năng che lấp đi huy hoàng hôm đó của Vấn Tình Tông. Đám người Lý Khánh Viễn dường như thấy được thân ảnh của một con quái vật khổng lồ sắp quật khởi, trong lòng khiếp sợ không thôi. Loại chuyện tốt này rơi trên đầu của Dương Khai cũng khiến cho một đám người ghen tị đến có chút phát điên. Ba vị yêu vương này tùy tiện một người gia nhập vào tông môn của bọn họ cũng khiến cho bọn họ thu được lợi ích cực kỳ to lớn. Nhưng làm cho mọi người kinh ngạc chính là Dương Khai đối mặt với lời cầu khẩn của ba đại yêu vương thì có chút khó xử. À, chuyện này cần phải bàn tính lại à. Đám người Lý Khánh Viễn lập tức trợn tròn con mắt, thầm chửi, Dương Khai ngươi đúng là không biết tốt xấu. Chuyện tình người khác cầu còn không được, vậy mà ngươi muốn bàn tính lại sao? Đầu óc của ngươi không phải là có vấn đề chứ? Chuyện này còn bàn bạc cái rắm, một tiếng đáp ứng luôn mới là chính đạo. Đám người Tê Lôi nhìn lẫn nhau đều biết Dương Khai rốt cuộc đang băn khoăn điều gì. Tuy rằng với địa vị hiện nay của hắn trong lòng ba vị thánh tôn, từ man hoang cổ địa thu lấy ba vị yêu vương để trấn giữ cũng không tính là chuyện lớn gì. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn đào góc tường của nhà người ta, nhất là đào góc tường của ba vị thánh tôn. Chuyện này ít nhất cũng phải nói trước với đám người Loan Phượng. Sau khi hiểu được điểm này, ba vị yêu vương cũng không có cưỡng ép. Tê Lôi trầm ngâm một lát sau đó nói. Dương Thiếu, những người này có cần giết không? Hắn thuận miệng hỏi một câu, dường như muốn giết chỉ là mấy ngàn con gà, chứ không phải là mấy ngàn người. Làm cho sắc mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch, cùng hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về Dương Khai. Đến lúc này bọn họ mới biết, sống chết của bọn họ hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của Dương Khai. Dương Khai muốn bọn họ sống thì sẽ sống, muốn bọn họ chết thì không chết cũng khó. Mười mấy đế tôn cảnh cầm đầu vừa cười nịnh lại thấp thỏm nhìn Dương Khai, sợ từ miệng của hắn thốt ra một chữ giết. Không oán không cừu, giết cái gì mà giết? Dương Khai khoát tay cười tủm tỉm. Không nghe bọn họ nói là đến chúc mừng bổn thiếu khai tông lập phái hay sao? Nếu là đến chúc mừng thì chính là khách của Lăng Tiêu Cung ta. Đúng đúng đúng, Dương công tử anh minh anh minh. Lý Khánh Viễn không ngừng kêu lên, trên mặt lộ ra may mắn sống sót sau tai nạn. Hắn biết nếu Dương Khai nói ra lời này, vậy tính mệnh của đám người bọn mình không cần phải lo lắng. Đối với sự khoan hồng độ lượng của hắn cũng là vô cùng cảm kích. Tê Lôi gật đầu. Trái lại là lão ngu ta lỗ mãng rồi. Hắn lập tức chuyển đề tài hướng về đám người Lý Khánh Viễn. Nhưng mà đám rác rưởi các người, nếu là đến chúc mừng, tại sao không thấy dâng lễ vật lên? Chẳng lẽ chỉ cần mở miệng chúc mừng nói vài câu là được sao? Nghe như vậy, đám người Lý Khánh Viễn đều hoảng sợ, vội vàng lên tiếng. Không dám, không dám. Lễ vật, Dĩ nhiên là có chứ. Nói rồi mười mấy tên đế tôn cảnh vội vàng lục lọi trong những không gian, biểu tình trên mặt lúc thì lộ ra vẻ dứt khoát, lúc thì do dự. Không tới một khắc sau, mười mấy cái nhẫn không gian đã hội tụ trên tay của Lý Khánh Viễn. Hắn dâng lên hai tay, nâm nấp lo sợ đi đến ngay trước mặt của Dương Khai, cố gắng nặn ra một nụ cười. Dương công tử à, chút lễ vật mọn không tỏ được kính ý, mong Dương công tử thu nhận cho. Dương Khai thuận tay tiếp, cũng không có tra xét đồ vật bên trong. Hiện nay tài sản của hắn rất là phong phú, cũng không thiếu mười mấy cái nhẫn không gian này. Hắn khẽ gật đầu. Lý tổng chủ có lòng rồi. Sắc mặt của Lý Khánh Viễn có chút đau xót. Vừa rồi hắn sợ Dương Khai không vừa ý, nên đã dâng lên hơn một nửa gia tài mà mình nhiều năm qua lưu trữ cướp đạt được. Đáng chừng những đế tôn cảnh khác cũng là như vậy. Nếu không thì bọn hắn đâu cần phải lộ ra biểu tình đau lòng như thế. Chưa từng nghĩ tới, người ta xem cũng không xem đồ vật trên tay, đã thu lại rồi. Biết trước như vậy, hắn hao phí nhiều tâm tư như thế để làm gì, tùy tiện tặng một chút lễ vật là xong. Đâu có, Dương công tử à, nếu không còn gì phân phó, Lý mỗ xin cáo từ. Lý Khánh Viễn đau lòng tài phú của mình, trong lòng vô cùng buồn phiền, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhắc tới phân phó, bổn thiếu đúng là vẫn còn một chuyện cần các vị giúp một tay. Dương Khai nói với vẻ mặt ôn hòa. Lý Khánh Viễn a lên kinh hãi, vừa lau đi mồ hôi trên trán vừa hoảng sợ nói. Dạ không biết, Dương thiếu có gì cần phân phó. Dương Khai mỉm cười nói. Lý tổng chủ, không cần khẩn trương như vậy đâu. Chuyện mà ta muốn nhờ các vị giúp rất là đơn giản thôi. Sau khi các vị rời đi thì chỉ cần giúp bổn thiếu ở Bắc Vực tuyên truyền một chút, nói là bổn thiếu đã chiếm cứ mảnh đất này, lập nên Lăng Tiêu Cung. Lý Khánh Viễn nghe trong lòng trở nên nhẹ nhõm, thở ra một hơi thật dài. Ồ, thì ra là chuyện này sao? Dương Khai ý vị sâu xa nhìn hắn. Vậy Lý tổng chủ cho rằng là chuyện gì? Lý Khánh Viễn lúng túng đáp. Dạ không, không có gì, đây chỉ là chuyện nhỏ, cứ giao cho Lý mỗ đi làm. Tuy thực lực của Lý mỗ không cao, nhưng cũng quen biết một ít bằng hữu. Nhất định sẽ loan truyền tin tức này ra trong thời gian ngắn nhất, miễn cho một ít kẻ xấu tới quấy rầy quý cùng. Vậy thì tốt. Dương Khai mỉm cười gật đầu, lại nhìn những đế tôn cảnh khác. Hy vọng các ngươi có thể trợ giúp một chút. Đám người đế tôn cảnh sao dám không đáp ứng, rồi rít gật đầu đồng ý, ai ai cũng vỗ ngực đảm bảo. Dương Khai ôm quyền nói, nếu các vị đều là hào kiệt trong Bắc Vực, vậy ngày Lăng Tiêu Cung ta chính thức khai sơn môn, nhất định sẽ phát thiệp mời đi. Đến lúc đó, mong các vị hãy đến uống ly rượu mừng. Mọi người nghe thì trong lòng khổ sở, hiểu được đến lúc đó khẳng định phải dâng lên một đống lễ vật. Nhưng ngoài mặt thì không ngừng hàn huyên với Dương Khai, biểu tình tới lúc đó nhất định sẽ tới. Sau khi nói thêm vài câu, mọi người mới vội vàng rời đi như chạy trốn. Đúng là một đám rác rưởi. Dương thiếu cần gì cho bọn hắn thể diện chứ? Tê Lôi hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn không thấy Dương Khai phát sinh xung đột cùng với những đế tôn cảnh này, nhưng hắn cũng mơ hồ đoán được một ít sự tình. Theo tính cách của hắn, trực tiếp giết sạch cũng xem như là giúp cho danh tiếng của Lăng Tiêu Cung vang dội rồi. Dương Khai cười nói, có thêm bằng hữu, có thêm đường. Bọn họ chỉ là thế lợi thì nổi lên ý xấu, cùng ta không thù không oán, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Sau này nếu Lăng Tiêu Cung muốn đặt chân tại Bắc Vực, thì không nên làm cho thiên hạ đều là địch nhân. Nên biết, rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Tương lai, một ngày nào đó, có lẽ là sẽ có chỗ mà bọn hắn có thể giúp. Tê Lôi lập tức vỗ mông ngựa nói, Dương thiếu thật là sáng suốt, là lão ngưu ta suy tính không chu toàn. Dương Khai không thèm để ý lời nịnh hót của hắn, xem như không nghe, giơ tay nói. Các người, đi theo ta. Ba vị yêu vương nhìn lẫn nhau, tuy không biết Dương Khai rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo. Không đến một khắc thời gian, mọi người đến trước pháp trận không gian mà Dương Khai mới bố trí. Dương Khai nhìn ba người. Chuyện lần này, đa tạ ba vị yêu vương. Nếu không có ba người ra tay, bằng tầm cốc, e rằng không dễ dàng thoát nguy như vậy. Bổn thiếu thay Băng Vân tiền bối cùng mấy ngàn đệ tử Băng Tâm Cốc đa tạ các vị. Đám người Tê Lôi cả kinh vội nói, Dương thiếu nghiêm trọng rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dương Khai cười nói, đối với các người là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với Băng Tâm Cốc lại là ân cứu mạng, không thể nào nói lẫn vào nhau. Dương Khai ngừng một chút, sau đó nói, nếu mọi chuyện bên này đã định rồi, thì ba vị hãy về Man Hoang cổ địa trước đi. Ưng Phi vừa nghe, lập tức lộ ra nét mặt thất vọng, nhìn Dương Khai lắp bắp. Dương thiếu, dù gì đã để cho chúng ta quay về rồi, mới ra ngoài có mấy ngày. Đúng đúng đúng à. Tạ Vô Ý cũng ở một bên gật mạnh đầu. Dương thiếu còn có chuyện gì cần phân phó, cứ việc nói ra, ba người chúng ta nhất định là nghĩa bất dung từ. Tê Lôi rục rịch trong lòng. Hay là Dương thiếu dẫn bọn ta đi quét ngang Bắc Vực, thống nhất Bắc Vực luôn một thể. Đề nghị này làm cho Ưng Phi cùng Tạ Vô Ý lớn tiếng kêu hay. Yêu nguyên trong người cuồn cuộn lên, dường như chỉ cần Dương Khai ra lệnh một cái, bọn hắn ngay lập tức đi gây họa cho những tông môn khác ở Bắc Vực. Dương Khai bật cười. Tuy ba vị đều là cường giả, nhưng dù sao, người và yêu có khác biệt. Nếu các người thật sự nhấc lên sóng to gió lớn ở Bắc Vực này, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền phức. Ta biết các người đang nghĩ gì, chỉ là chuyện này không cứ gấp được. Nhà đầu kia lúc nào xuất quan còn chưa biết. Các người cứ trong cổ địa, yên lặng chờ tin tức. Bị Dương Khai và Trần suy nghĩ trong lòng, sắc mặt của ba yêu vương đều có chút ngượng ngùng. Nói cho tới cùng, sợ dĩ bọn hắn thần phục Dương Khai cũng là do mối quan hệ giữa Dương Khai cùng Trương Nhược Tích. Không có Trương Nhược Tích, Dương Khai làm gì có phân lượng như thế. Ba người cũng biết điều Dương Khai nói là thật. Tuy bọn hắn muốn bên cạnh Dương Khai gần quan được ban lộc, nhưng mấu chốt là sau khi huyết môn biến mất thì một mực ẩn nấp không ra. Trương Nhược Tích là khi nào xuất quan cũng không có ai biết, cho dù theo bên cạnh Dương Khai cũng là vô ích. Nhưng cứ như vậy trở về thì có chút không cam tâm. Có trời mới biết lần sau lúc nào Dương Khai mới nhớ đến bọn hắn. Trong lòng của Tạ Vô Ý xoay chuyển. Dương thiếu cho hai người bọn hắn về đi. Tạ mổ đi theo ngươi là được rồi. Cũng dễ dàng bảo vệ an toàn cho ngươi. Thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó mèo. Đi lại trong tinh giới tất nhiên phải lấy cẩn thận làm đầu. Dựa vào cái gì bọn ta phải đi, mà ngươi thì được ở lại chứ. Ưng Phi cùng Tê Lôi đồng thanh nói, gương mặt khó chịu. Tên này lại muốn ăn mảnh một mình, thật là đáng ghét. Tạ Vô Ý nói, không dựa vào cái gì. Tê Lôi gào thét, nào nào nào tới đây, trước tiên đánh một trận xem, ai là người lợi hại nhất thì người đó ở lại đi. Mọi người lấy năm đấm mà nói chuyện, không nên dựa vào mồm mép. Nếu phải bảo vệ Dương thiếu thì đương nhiên lưu lại người lợi hại nhất rồi. Trong 32 đường yêu vương, tam đại thánh sứ, thì thực lực của hắn được xếp trước ba. Đơn đã độc đấu, Ưng Phi cùng Tạ Vô Ý tuyệt đối không phải là đối thủ. Tạ Vô Ý cười nhạo một tiếng, bổn tòa khinh thường. Ưng Phi cũng nói, Tạ huynh nói như thế là không đúng rồi. Cho dù muốn lưu lại một người để bảo vệ Dương thiếu cũng không đến lượt ngươi. Bàn về thực lực, Tê Lôi huynh mạnh hơn huynh một bậc. Bàn về nhanh nhẹn linh hoạt, bổn vương nếu nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Nhiệm vụ bảo vệ này, bổn tòa nghĩa bất dung từ. Khuấy miệng Tạ Vô Ý co giật. Dựa vào Tạ mổ là hồn nô của Dương thiếu thì sao? Nói xong, hắn bỗng nhiên thúc giục hồn lực. Một luồng kim quang nhàn nhạt từ trong đầu hắn bay ra. Kim quang đó là một cấm chế thần hồn bị lạc ấn trong thức hải của Tạ Vô Ý, mà từ trong cấm chế thần hồn rõ ràng truyền ra khí tức của Dương Khai. Kết thúc tập 519 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.